Rolling in the Deep cấp tốc luân hãm. Chương 21, giải thích nghề nghiệp của Trương Thần Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mình chưa nghĩ đến việc làm cái chú thích này đâu vì nghĩ chắc hẳn mọi người hiểu rồi, nhưng thôi, hôm nay mình quyết định làm phần phụ lục này, bởi vì rất nhiều người nhầm lẫn giữa khái niệm nhân viên PR và trai bao, mà hiểu lầm như vậy có lẽ không thiện chí cho anh Phong lắm. Tội nghiệp ảnh, trước hết nói về tập đoàn Quang Vũ do Thương Băng Cầm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tập đoàn này được cấu thành từ nhiều công ty khác nhau, nhưng nhìn chung, lĩnh vực hoạt động của tập đoàn này là thương mại và giải trí, phát triển từ nền tảng là một công ty quản lý người mẫu trước đây. Công việc của Trương Thần Phong là công tác quan hệ xã hội. Nếu bạn nào đã đi làm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, chắc hẳn các bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc thuyết phục thế nào để đối tác đồng ý tài trợ, hoặc đầu tư cho công ty của mình rồi phải không ạ? Mình đã từng được nghe một câu dân dã rằng, 90 hợp đồng được ký trên bàn nhậu. Do đó, việc thuyết phục đối tác không phải lúc nào cũng dựa hoàn toàn vào quá trình trao đổi trên bàn giấy, mà chủ yếu phụ thuộc vào thành quả gặp mặt trên những bàn tiệc như thế nào. Và công việc trong lĩnh vực công tác xã hội như Trương Thần Phong là đảm nhận vai trò xã giao, khi đến những buổi tiệc để tạo mối quan hệ hoặc tìm hiểu một số đối tượng đặc thù, chẳng hạn như đối tác cho khách hàng đã bỏ tiền ra mời họ. Đương nhiên khách hàng cũng có thể trả phí dịch vụ để mời họ đến gặp để đóng vai bạn bè, bạn trai, bạn gái trước mặt người khác, miễn là họ trả đủ phí dịch vụ thôi. Tuy nhiên, việc này hoàn toàn khác với New Lang, hay nói theo cách dân dã là trai bao. New Lang là công việc phục vụ quan hệ tình dục, rất nhiều nước vẫn coi đây là hành vi vi phạm pháp luật, chứ không phải là một nghề nghiệp được pháp luật cho phép người dân làm. Còn công việc của Trương Thần Phong là phục vụ dịch vụ quan hệ xã giao, tức là giao tiếp và tạo mối quan hệ, được pháp luật cho phép là một lĩnh vực kinh doanh của công ty. Cũng giống như bạn bán rau bán cá thì người ta khuyến khích, còn bán heroin thì bạn bị xách vào tù ý, vậy nên, đừng bạn nào nhầm lẫn và nghĩ anh Phong làm New Lang nữa nha. Z.I. Helen, cách chương.